Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2449. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mục Dao cắn chặt hai hàm răng, quay mặt sang chỗ khác. Tên này rời đi gấp gáp như vậy lại là vì chuyện này. Nhưng một giây sau, Diệp Bắc Minh đột nhiên lấy ra ngân châm, hạ châm xuống thân thể Nam Cung Uyển, đồng thời rót chân nguyên của mình vào trong đan điền của cô ấy. Hả? Cứu người. Tần Mục Dao và Mạc Ninh Nhi sửng sốt. Hóa ra là họ nghĩ sai. Diệp Bắc Minh hét lớn. Ra đây. Hai người biết mình bị phát hiện, dứt khoát không giấu nữa, bước ra ngoài. Diệp Bắc Minh không ngừng hành động cứu người. Vì sao các người đi theo tôi? Advertisement. Tần Mục Dao đi tới. Anh Diệp, anh biết vừa rồi mình đã làm sai bao nhiêu chuyện không? Ồ. Diệp Bắc Minh không hề quay đầu lại. Thấy thái độ Diệp Bắc Minh thờ ơ như vậy, Tần Mục Dao tức điên. Thứ nhất, anh Diệp không nên xúc động như vậy, đắc tội vô tướng thần cung. Thứ hai, anh Diệp đã giết người trước đám đông, làm mất lòng những thế lực khác, sai càng thêm sai. Thứ ba, lúc mấy người Thạch Phá Thiên, Nhân Vương và Bắc Lương Kiếm Đế lôi kéo anh từ chối, đây là chuyện sai hoàn toàn. Cô ấy dừng lại, nhìn bóng lưng Diệp Bắc Minh. Hiện tại anh Diệp vẫn còn một cơ hội cuối cùng, tôi hy vọng anh Diệp có thể nắm lấy. Diệp Bắc Minh không trả lời, tiếp tục cứu người. Tần Mục Dao lắc đầu. Anh Diệp, thái độ ngạo mạn này sẽ không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho anh. Bây giờ, cơ hội duy nhất của anh chính là tìm kiếm sự che chở của Y Thánh Cung. Anh đã mạo phạm tất cả thế lực rồi. Anh nghe cho rõ, kể cả nhà họ Từ, Y Thánh Cung chúng tôi cũng có thể giải quyết cho anh. Mà anh chỉ cần nói cho tôi hai chuyện. Đầu tiên, ai là người chữa khỏi nội thương cho anh? Thứ hai, anh học được quỷ môn thập tam châm của Hoa tộc từ chỗ nào? Diệp Bắc Minh thản nhiên hỏi lại. Cô nói xong rồi, tôi cũng có hai thứ muốn nói cho cô. Thứ nhất, chuyện của tôi chẳng liên quan gì đến cô, không phiền cô quan tâm. Thứ hai, tốt nhất là giờ các người lập tức rời khỏi đây, nếu không thì đi không nổi nữa đâu. Trong lòng Tần Mục Dao dâng lên lửa giận. Anh Diệp, anh như vậy không khỏi cũng quá. Diệp Bắc Minh lắc đầu. 10, 9, 8, đôi mắt đông lại, một luồng sát ý mạnh mẽ ngưng tụ. 5, 4, anh. Tần Mộc Dao biến sắc, Mạc Ninh Nhi kêu to. Diệp Bắc Minh, cô chủ nhà tôi có ý tốt nên mới suy nghĩ cho anh. Anh muốn giết chúng tôi sao? 3, 2, 1, chữ cuối cùng được nói xong. Các người không còn cơ hội đi nữa rồi. Một tiếng rồng ngâm vang lên, kiếm đoạn long chém về phía hai người. Cách chương.